Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp theo phần thứ 7 trong 9 cái pháp tập yếu thuộc về bất luận tập yếu. Chúng ta sang đến phần thứ 7 là chúng ta nói đến thất tùy nguyên. Nói một cách nôm na, thất đây là 7, tùy nguyên đây là những cái pháp ngũ nhập, gọi là 7 cái pháp ngũ ngầm ở trong tâm tất cả chúng sinh. Những cái pháp này nó chảy trong dòng luân hồi của chúng ta từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ. Cho đến bao giờ chúng ta còn ở trong cái vòng luân hồi thì 7 pháp ngũ ngầm này còn hoạt động trong tâm của chúng ta. Như tất cả chúng ta đều biết đó, khi chúng ta sinh ra được làm người với lục căn đầy đủ đó, thì cái pháp thiện của chúng ta bao giờ cũng chiếm ưu thế. Và đây là những cái phần thuộc về ô nhiễm, và cái gốc của nó nằm gọn trong 12 cái tâm bất thiện. Mười hai tâm bất thiện này là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Và nếu chúng ta nói rõ hơn nữa là nó có 14 tâm sở bất thiện. Đây, 14 tâm sở bất thiện. Và khi chỉ một trong 12 tâm này phát sinh thì nó tùy những cái trạng thái tâm của chúng ta khởi lên mà cái sự kết hợp với các tâm sở bất thiện nó sẽ đa dạng. Con số là con số 14. Nhưng mà khi nó kết hợp như vậy, không phải một lần nó kết hợp với tất cả, mà nó có cái nguyên tắc kết hợp của nó. Nguyên tắc này chúng ta đã học nhiều lần rồi. Ví dụ đây là một cái tâm tham khởi lên thì cái nguyên tắc căn bản của nó bao giờ cũng có si Phật. Và nó sẽ cộng thêm cái tâm tham này á, nó si đi với các cái sở hữu tham của nó. Đó là tham phần nằm ở đây. Tham tà kiến ngã mạn. Còn đây là si vô tàm vô quý phóng dật, là si phần này nó gồm có 4 đây. Đó là những cái pháp cốt lõi. Còn những cái phần phụ thuộc của nó là nó sẽ nằm trong 13 cái sở hữu tự tha này. Nó tùy cái hoàn cảnh mà nó sẽ phối hợp vào. Cho nên đó là khi mà chúng ta học về di diệu pháp đó, thì trong mấy năm nay khi giảng đó, là sư cô giảng từng cái phần một, từng cái tâm một, và chúng ta học đây từng cái tâm một. Và lần lần đó, khi chúng ta quen thuộc những cái này rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy cái sự phối hợp của nó. Cái sự phối hợp đó nó làm nên những cái trạng thái mà nó giống như là nó hòa điệu với nhau. Mình dùng cái chữ hòa điệu nó không đúng, bởi vì hòa điệu muốn nói đến sự tốt đẹp. Nhưng mà đây sự hòa điệu có nghĩa là nó kết hợp rất là nhuần nhuyễn với nhau, mà cực kỳ đa dạng và hết sức là tinh tế trong cái đời sống nội tâm chúng ta, làm chúng ta rất là khó nhìn ra. Nó tinh vi và nó là thuộc về tâm, cho nên chúng ta sẽ thấy là nó hết sức là linh động và nó huyền biến, nó thay đổi cực kỳ nhanh chóng. Nhưng mà cái căn bản của nó vẫn nằm ở đây. Và nếu đây là một tâm sân thì nó cũng sẽ kết hợp trên cái nguyên tắc sân và si Phật, cùng với những cái phần mà thuộc về sở hữu sân đây. Sân tật lận hối, nó kết hợp một trong 4 cái này, và nó cũng kết hợp với sở hữu tự tha. Thì như vậy, khi mà một pháp bất thiện nó khởi lên trong cái tâm chúng ta, là bao giờ cũng vậy, nó có những cái nguyên tắc kết hợp của nó. Chưa kể đó là nó sẽ phối hợp với phần sở hữu tự tha này. Và như vậy thì những cái phần bất thiện này mặc dầu chúng sanh sinh ra là với cái tâm thiện, tâm quả thiện, nhưng mà những cái dòng ô nhiễm nó phát sanh ở trong tâm của chúng sinh từ vô lượng kiếp á, thì khi nó trổ những cái tâm quả này, nó vẫn mang theo, nó gọi là những cái tập khí, những cái tập khí thiện lành và những cái tập khí thuộc về ô nhiễm. Như vậy khi chúng ta nói ngủ nằm đây á, thì trong cái ngôn ngữ của đời thường á, chúng ta có cảm tưởng như là nó đã có mặt ở đó rồi, nó nằm im ở đó, nó tiềm tàng ở đó. Như vậy khi mà nói đến ngủ nằm, chúng ta có cảm tưởng như nó đã có sẵn, nhưng mà thật sự nó không có sẵn. Chúng ta có cảm tưởng như nó nằm im ở đó, nhưng mà thật sự đó, nó nằm im mà không có nằm im. Chúng ta có cảm tưởng như là nó tiềm tàng. Trong ba cái từ ngữ này thì cái từ ngữ tiềm tàng tương đối có thể dùng được. Là bởi vì sao? Là bởi vì đó, nó chỉ là những cái yếu tố mà nó hình thành những cái điều kiện. Đó là một trong những cái điều kiện. Cái điều kiện này đó, chúng ta có thể gọi nó là duyên, chúng ta có thể gọi nó là nhân. Và khi đó những cái điều kiện này nó hội đủ thêm những cái điều kiện nữa, những cái điều kiện nữa nó phối hợp lên đó, thì nó có mặt. Thí dụ chúng ta có thể nói thế này, khi chúng ta nhìn một cái đại dương đầy nước thì sóng không có trong nước, nhưng mà khi gió thổi thì nó làm cho nước này đó trở nên có sóng, và sóng đó có thể là sóng lớn, những cái sóng có thể lưng cao lên bằng nóc nhà, nhưng mà nước không có sóng, thật sự nước không có sóng, nhưng mà nước nó tiềm tàng một cái yếu tố là cái sự di chuyển của nó có thể rất là nhanh và rất là mạnh mẽ. Cho nên á, khi cái yếu tố của gió tác động vào thì sẽ làm cho đó sóng phát sinh. Giống như là trong cái cơ thể của chúng ta đây, mà chúng ta gọi là sắc thân, thì trong sắc thân này đó, chúng ta có những cái sắc pháp đây, chúng ta có 27 sắc pháp. Đứng về mặt sắc thân thì chúng ta có cái cấu trúc của các căn, là cái phần thô. Chúng ta có cấu trúc của các hệ thần kinh, đây là cái phần tế. Thì cái phù trần căn, tức là những cái căn mà thô nó hiển lộ ra bên ngoài đó, thì nó là cái tướng trạng, nó là cái dáng vẻ. Như vậy chúng ta đây đó có 1 tỷ người, thì cái dáng vẻ của cái dân bàn tay, như dân của cái ngón tay này thôi, thì quý vị thấy không, nó có 1 dư đây thôi, 1 cái ngón cái của chúng ta thôi. Nhưng mà nếu đây là 1 tỷ người thì có 1 tỷ cái dân cấu trúc khác nha. Nếu trên quả địa cầu này có 8 tỷ người thì 8 tỷ cái cấu trúc của ngón tay khác nha, chỉ nói một phần thôi. Huống chi nói căn mắt, căn mũi, căn lưỡi, căn thân, vân vân, tất cả những cái cấu trúc. Tuy chúng ta là người nữ có thể nhìn thấy cái dáng vẻ của nữ, người nam có thể nhìn thấy cái dáng vẻ của người nam, nhưng mà những cái cấu trúc đó cực kỳ đặc thù, tức là riêng cái cá nhân đó mới có mà thôi. Nó là một cái tác phẩm, mà gọi là một cái tác phẩm đó là nó là hàng chỉ có một thôi. Hãy cái sản phẩm nào thì sản phẩm đó chỉ có một mà thôi, không có hai. Nó chỉ có cái sự mà gọi là hơi giống nhau, hoặc là có giống nhau, nhưng nó vẫn là một tác phẩm mà thôi. Đó là chúng ta nói về cái tướng trạng bên ngoài thì nó cực kỳ vi tế như vậy. Huống chi một cái tinh tế ở bên trong á, cái hệ thần kinh, thì cái hệ thần kinh này đứng về mặt sắc thân đó, thì nó là một cái điều kiện, một cái điều kiện để khi mà những cái hoạt động của tâm thức á, nó khởi sanh lên á, thì nó sẽ di chuyển trên cái hệ thần kinh phù hợp với nó. Đây là cái mà những cái học thuyết khác đó nói rằng chúng ta đã có một cái định mệnh. Và những cái người thầy tướng số cũng nói rằng cái tướng này nó mang đi cái định mệnh của chúng ta. Là bởi vì sao? Vì nó là cái quả. Nó hình như là cố định, tức là cái nền căn bản của nó, cái gốc của nó giống như cố định. Ví dụ mình nói đi, bây giờ là 5 loại xoài. Đây là cái hạt của xoài cát, đây là xoài thân, đây là xoài gòn, đây là xoài tượng, đây là cái xoài mũ, vân vân. Thì nó cũng là một cái loại xoài, cũng 5 cái hột xoài, cái hình dạng nó tương tự với nhau. Nhưng mà trong cái hạt xoài này đó, nó tiềm ẩn một cái năng lực. Cái năng lực đó là nó có thể trổ sinh làm cái cây. Và nơi đó nó cũng chứa đựng một cái năng lực nữa là nó có thể trổ ra những cái bông xoài. Và nó kết thành những cái trái xoài theo đúng cái căn bản ban đầu của nó. Là cái giống gì thì nó sẽ trổ thành cây đó. Và chúng ta coi cái đó nó như là một cái định mệnh. Bởi vì khi chúng ta sinh ra với cái quả này thì đây là nghiệp chúng ta đã tạo ra, mà nó hình thành một cái sắc thân với những cái yếu tố cấu tạo về cái tướng trạng bên ngoài cũng như cái phần tế bên trong như là cố định. Cho nên người ta nói đó là gian sơn dễ đổi mà bản tánh khó dời. Nhưng mà gian sơn vẫn đổi được, núi sông vẫn đổi được, và bản tánh có thể dời được nếu chúng ta biết những cái nguyên tắc cấu tạo và những cái nguyên tắc hoạt động của nó, thì chúng ta có thể kích hoạt vào trong đó. Chúng ta có thể đó, nói theo lý duyên khởi, thì chúng ta có thể đó, đem bớt một điều kiện đi ra và đem một cái điều kiện mới đi vào. Chúng ta tạo thêm những cái yếu tố mới đi vào. Trong cái tâm thức của chúng ta đó, chúng ta có thể tạo nên những cái điều kiện mới. Cái điều kiện mới đó là do cái sự học hỏi, chúng ta có thể làm cái công tác gọi là chuyển hóa tâm thức. Do sự học hỏi và hành trì, chúng ta có thể tu thiền để mà chúng ta thiết lập cái ban đầu đó của nó là cái năng lực quan sát. Để đi đến minh sát, để đi đến quán. Hai cái năng lực này là những cái yếu tố nó kích hoạt nhau, và nó có thể làm cho những cái điều kiện này thay đổi. Thì như vậy, những cái mà chúng ta mang theo từ trong vô lượng kiếp, những cái tập khí của chúng ta, hầu như chúng ta cảm thấy nó là cố định, bởi vì nó là tánh khí của mình. Nó còn một cái từ ngữ nữa là nó là cái tính cách của mỗi người. Mỗi người do cái thói quen của mình hình thành nên cái nghiệp, và nó hiển lộ ra bằng cái tính cách của mình, hay là những cái tập khí, hoặc là cái tánh nết của mình, cái tánh tình của mình hầu như cố định. Dùng chữ hầu như bởi vì nó rất khó chuyển dời, nhưng mà không phải không thể chuyển dời được. Thì khi nó hình thành như thế này đó, là nó đã tiềm ẩn, nó đã tiềm ẩn một cái năng lực của nó. Và cái năng lực này thuộc về cái năng lực của ô nhiễm. Cũng giống như chúng ta có thể có một cái thí dụ nữa. Bây giờ đây là cái kiếp chất nổ. Thì cái kiếp chất nổ này đó, trong cái thuốc nổ này nè, nó không có cái tiếng nổ ở bên trong. Nhưng cái kiếp chất nổ này nó chứa đựng những cái chất, mà những cái chất này nó tiềm tàng một cái khả năng có thể phát ra cái tiếng nổ. Thì khi nó tiềm tàng, nó chứa vậy, thì cái điều kiện của nó phải có một cái gì kích hoạt vô. Thì khi kích hoạt vô đó, thì cái khối chất nổ mà bằng cái mũi tay chúng ta đây là nó có thể gây nên một cái tiếng nổ rất lớn. Thì như vậy những cái gì mà nó ngủ nằm ở trong tâm của chúng ta đó, thì đầu tiên đó, thì quý vị thấy cái cơ sở vật chất của nó sẽ nằm ở nơi đây, ở nơi các căn, ở nơi cái hệ thần kinh chúng ta, ở nơi cái cấu trúc thuộc về cơ sở vật lý của chúng ta đây. À, nó là một cái phương tiện, nó giống như là một cái chất mà để nó bọc cái chất nổ bên trong. Nó là cái cách mà nó cấu trúc để có thể chứa chất nổ bên trong, và để nó tạo ra một cái tiếng nổ, và nó tạo ra một cái lực. Cái lực đó nó sẽ công phá và hủy hoại. Người ta tạo ra chất nổ là để tạo ra một cái tiếng nổ và cái lực công phá hủy hoại của nó. Thì nó phải có cái sự cấu tạo của nó. Thì cái sắc thân của chúng ta là những cái yếu tố mà nó hình thành nên đó, là cái cấu trúc của cái gọi là cái những cái pháp tùy niên. Mà khi những cái yếu tố kích hoạt, đó là những cái điều kiện bên ngoài. Những điều kiện mà như chúng ta đã biết rồi, đó là những cái điều kiện mà chúng ta nói đây là những cái quả, mà đồng thời cũng là cái nhân kích thích tất cả những cái trần cảnh này đây. Gọi là nhân kích thích. Nó là cái nhân kích thích để nó tác động cái gì? Nó tác động vào các căn. Tác động vào các căn. Nó tác động vào hệ thần kinh. Nó di chuyển trên hệ thần kinh. Nó hoạt động trên hệ thần kinh tương ưng với nó. Cho nên khi mà những cái điều kiện nó phát sinh để nó kích hoạt trong tâm ta, mà để cho những cái ô nhiễm nó phát sinh lên á, thì nên nhớ rằng nó có sự tương ưng. Không phải cái nguyên do là đây. Đây chỉ là những cái nguyên nhân kích hoạt trực tiếp. Nó là kích thích trực tiếp. Còn cái sâu xa là chất nổ nó có sẵn đây. Giống như đây là bấm cái nút điện để mà cho cái đồng hồ mà nó gắn vào cái khối chất nổ đó nó hoạt động. Và đây là cái khối chất nổ đây. Cho nên trong tâm của chúng ta đó, những cái ô nhiễm này chính là những cái khối chất nổ nó chứa đây. Nó chứa trong tâm và nó hình thành nơi cái tướng trạng của chúng ta. Và nó rõ ràng là trong cái hệ thần kinh chúng ta sẽ tương ưng với nó. Như vậy nó tương ưng về mặt danh pháp và nó tương ưng về mặt sắc pháp. Và đây, khi mà nói đến nhân quả đó, thì đây cái nhân kích thích này, và đây đó là một cái nhân, nó thuộc về đây. Đây là cái nhân mà nó tiếp nhận sự kích thích. Nó tiếp nhận sự kích thích. Đây là nhân kích thích. Đây là cái nhân tiếp nhận sự kích thích. Và khi nó tiếp nhận cái sự kích thích như vậy á, là nó đồng thời nó có cái phản ứng. Giữa hai bên này nó sẽ phát sinh lên một cái phản ứng. Khi nó tiếp nhận, nó tiếp nhận, cái bên ngoài nó tiếp nhận vào, nó có sự phản hồi. Nó có sự phù hồi âm. Nó đi qua và nó đi lại. Thì như vậy, nó chính là cái mà bên trong đó phản ứng ra bên ngoài. Thì cái phản ứng này nó sẽ chở theo những cái tập khí của chính chúng sinh đó. Và những cái tập khí này chúng ta đã học nhiều lần rồi. nó hình thành ở đâu. Ở đây hàng ngày các căn của chúng ta khi tiếp xúc với các trần, những cái ô nhiễm nó sẽ phát sinh và trở thành cái tâm quả có sẵn ở trong tâm. Và nó, trong cái bình thường của nó, nó đã tác động vào trong cái hệ thần kinh, vào trong máu, vào trong những cái yếu tố thuộc về sắc pháp, để nó có thể làm biến dạng những cái tế bào. Nó có thể làm biến dạng những cái cấu trúc về cái sắc pháp hiện hữu của chúng ta đây. Và nó là cái những cái dấu hiệu để nó hình thành những cái sắc pháp trong cái đời tới. Những cái ký hiệu đó chúng ta tạo ngay từ bây giờ. Không phải cha mẹ chúng ta sinh ra hình hài chúng ta như vậy, mà khi đóng lớp hòm đó, chúng ta còn có thể giữ nguyên cái vẻ tươi tắn và tốt đẹp của nó. Có những người làm cho nó tươi tắn và tốt đẹp hơn, nhưng mà phần lớn đó, thì ta làm cho nó sầu úa, nó biến dạng đi. Và để những cái này nó sẽ hình thành nên cái sắc pháp của đời tới. Và những cái gì mà nó hoạt động, mà nó hiển lộ nơi cái vùng tâm thức này, nó tăng trưởng những cái ô nhiễm này lên, nó tô đậm những cái vùng này lên, thì nó cũng hình thành những cái danh pháp mới. Và đồng thời đó, nếu như ở đây những cái vùng này nó tăng trưởng lên, vùng thiện tăng trưởng lên, thì những cái vùng ô nhiễm nó nhỏ trở lại, thì nó cũng hình thành nên cái danh pháp và sắc mắt mới. Thành ra đó, tất cả cái đời sống chúng ta là nó trên con đường đi. Và như vậy nó thay đổi từng sát na trên con đường di chuyển của nó. Do đó, cái phước của tất cả chúng ta đó, do nó có cái sự biến đổi, có cái sự thay đổi, nó có cái sự biến dạng của nó. Và như vậy đó, nó làm nên một cái sự tiến hóa hoặc cái sự thoái bộ tùy theo chúng ta chọn lựa. Thì như vậy những cái pháp ngũ nằm nó có thể phát sanh ra khi mà nó hội đủ các cái điều kiện của nó. Và những cái pháp này, những cái pháp ngũ nằm này, nó không thể phát sanh khi chúng ta không tạo những cái điều kiện thích hợp để nó phát sanh. Cho nên quý vị thấy, ví dụ như mình nói cái thông thường đi, bây giờ khắp nơi trong các cái chùa chiền đó là tổ chức tu niệm Phật. Khi cái người tu niệm Phật đó dứt tâm vào trong cái đề mục tu niệm Phật của mình, thì như vậy đó là bảo vệ được tâm và gìn giữ, ngăn chặn những cái điều kiện mà có thể làm cho những cái pháp ngũ ngầm này phát sanh lại. Hoặc là chúng ta hành thiền, chúng ta có một cái đề mục của mình, bất cứ là thiền định hay là thiền vipassana, thì bất cứ giờ nào chúng ta cũng ôm ấp cái đề mục của mình. Thì khi chúng ta ôm ấp cái đề mục của mình, chúng ta an trú trong cái đề niệm của mình, cái đề mục của mình, thì như vậy có nghĩa là mình bảo vệ được cái tâm của mình. Và đồng thời đó, mình làm cho cái năng lực thuộc về thiện trí trong tâm của mình mạnh mẽ hơn lên. Và như vậy đó là những cái pháp mà thuộc về ô nhiễm ngũ ngầm này không có điều kiện phát sinh. Cũng như đây là một cái quả bơm, nó có cái khả năng nổ, nhưng mà chúng ta chôn vùi nó với một cái vùng đất sâu, và trung quanh chúng ta tẩm đá hết, không cho một cái điều kiện nào hết, thì nó sẽ ngủ yên đó hoài, nó nằm đó hoài, nó không có phát sinh được. Nhưng nếu đem lên bờ, chúng ta dùng cái sự gia chạm mạnh, hoặc là một cái lửa, hoặc là điện vân vân, tức là những cái điều kiện kích hoạt thích hợp của nó, thì nó mới phát sinh lên. Cho nên là cái trong cái tu tập chúng ta đó, để cho những cái pháp mà ngủ ngầm nó không có phát sanh lên được đó, thì chúng ta phải bảo vệ tâm mình bằng cách là chúng ta đó làm cho cái pháp mà nó thuộc về đó phóng dật này đây, nó nằm trong cái si phần này đây, nó khó phát sanh lên được. dùng cái chữ khó là bởi vì đó, nó làm việc thường xuyên, nó thường trực, nó hầu như là nó có mặt thường trực trong cái đời sống chúng ta. Khi nào chúng ta có chánh niệm thì chúng ta thoát, không có chánh niệm thì đó là hoạt động của nó. Khi nào chúng ta an trú vào trong cái đề mục là tụng kinh hay là niệm Phật vân vân, mà thật là nhiếp tâm vào trong đó thì chúng ta mới thoát, còn bằng không nó vẫn đang xen vào. Cho nên những cái pháp ngủ ngầm chúng ta lúc nào nó cũng có những cái yếu tố mà nó gọi là kích hoạt để nó phát sanh. Nên giữ gìn tâm là một cái cách mà để cho chúng ta thoát khỏi cái hoạt động của các cái pháp ngủ ngầm này đây. Như vậy thì cái ngủ ngầm này đó, nó không có nghĩa là có sẵn, nó không có nghĩa là nó nằm chờ, nhưng mà nó tiềm tàng một cái khả năng, khi mà nó hội đủ điều kiện thì nó phải phát sạch. Cho nên là mặc dầu là chúng ta nói là cái sắc thân của chúng ta là có những cái yếu tố mà thuộc về phù trần căn, có những cái yếu tố mà nó thuộc về đó là các cái phần vi tế của hệ thần kinh, nhưng mà tất cả những cái hệ thống mà máy móc của y học cũng không có thể tìm được nơi nào là cái chỗ trú ẩn của những cái ô nhiễm này, không có thể tìm thấy. Nhưng mà khi nó hội đủ rồi thì nó liền có mặt và nó hiện hữu nơi cái sắc thân của chúng sinh đó, và cái hoạt động của cái dòng tâm thức đó nó sẽ làm cho biến thái cái sắc thân đó một cách rõ ràng. Và cái này thì y học có thể đo đạt được, có thể chụp hình được, nhưng mà bình thường xác định nó ở cái nơi chốn nào thì khó có thể tìm ra được. Cho nên nó không có sẵn, nó tiềm ẩn mà thôi. Vì trong cái bình thường đó là chúng ta sẽ đó là nhận ra cái bóng dáng của nó ở chỗ nào. Chúng ta sẽ nhận ra cái thất tùy nguyên này, thứ nhất trong những cái khuynh hướng. Khuynh hướng chúng ta có hai khuynh hướng, một cái khuynh hướng hướng thượng và một cái khuynh hướng hướng hạ. Tức là cái khuynh hướng hướng thượng là cái khuynh hướng đi vào cái điều thiện, và điều thiện có trí. Khuynh hướng hướng hạ là cái khuynh hướng đi vào trong cái ô nhiễm. Và nhớ để đây cái khuynh hướng này. Và thường cái khuynh hướng này nó hiển lộ ra đây. Đây nó hiển lộ ra cái này quý vị đã biết rồi, nó hiển lộ ra đây. Những cái gì mà trong cái dục lạc thế gian này đó, mà chúng ta có cái khuynh hướng thọ hưởng như thế nào, thì hãy nhìn nơi cái khuynh hướng thọ hưởng dục lạc này, chúng ta có thể nhìn thấy nó. Bởi vì cái khuynh hướng này á, nó còn hiện ra dưới một cái dạng đó, là nó có một cái hướng nữa, là nó thể hiện trong cái niềm đam mê, hoặc nó là một cái nỗi ám ảnh. Tất cả chúng sinh trong cõi dục này đều thọ hưởng dục lạc qua tất cả các căn này. Nhưng mà chúng ta sẽ đọc cái khuynh hướng ngủ ngầm của mình á, nó nằm trong đó, cái khuynh hướng này nó nghiêng nặng về cái gì, và hai nữa nó là cái nỗi ám ảnh ở trong tâm, nó là cái niềm đam mê không có buông ra được, biết rằng sai mà không buông được, biết là như vậy không đúng mà vẫn lén lút để thọ hưởng, biết là càng quấy mà vẫn làm càng quấy để thọ hưởng, biết là khi thọ hưởng rồi trong tâm của mình nó không được bình yên, nhưng mà vẫn tiếp tục, thì nó nằm đây. Nó như là cái bóng ma và nó xui dục. Và chúng ta hãy nghe cái tâm tham là cái sự dính chặt của trong đó, nó nói thế này: chỉ có bao nhiêu đó để sống, mà không hưởng được thì sống để làm gì? Hoặc là nó sẽ nói thế này: nếu mà thiếu cái đó tôi bệnh, sống mà bệnh thì có ích lợi gì, chi bằng tôi phải được thọ hưởng. Ai cũng chết mà, ai cũng bệnh mà, để thọ hưởng cho đầy đủ, rồi có bệnh có chết cũng là chuyện bình thường của thiên hạ. Nhưng thiếu cái này không được. Cho nên có lần trong lớp này sư cô có nói rằng, một cái vị vua mà khi đó thưởng thức được một miếng thịt đùi rồi đó, thì toàn thể trong cái sắc thân của mình nó rúng động hết toàn bộ. Và kể từ đó không có thịt một cái con thú nào có thể làm cho cái sự thọ hưởng này, cái khẩu vị của vị vua này được thỏa mãn cả. Cho nên bằng lòng từ giả hoàng cung, bỏ đằng sau lưng tất cả cái giang sơn, cái đất nước cùng với thân tộc của mình á, chỉ lên đường một thanh gươm duy nhất để tìm cái món thịt người mà cho nó đạt được cái khoái khẩu mà thôi. Đó là một cái nỗi ám ảnh, nó là một cái niềm đam mê không có thể dứt ra được. Đó chính là cái sức mạnh của cái pháp ngủ ngầm ở trong tâm chúng ta. Khi có điều kiện nó phát sanh, nó hiển lộ lên. Cho nên nó ngay một cái đứa trẻ, chúng ta nhìn cái khuynh hướng của nó chúng ta biết. Khi nó lớn lên, chúng ta thấy nó u mê trong cái sự thọ hưởng bất cứ cái gì của nó, chúng ta nhìn thấy đó là pháp ngủ ngầm hiển lộ nơi nó. Và cũng là một cái cách quan sát để chúng ta thấy nó hiển lộ nơi chính ta. Nó còn một cái cách đi nữa. Cách đi thứ ba của nó là nó hướng về phía trước. Tức là nó hướng về cái vị lai, cái mà sắp tới. Nó có cái khuynh hướng nó hướng về cái sắp tới đây. Cho nên trong cái bài mà chúng ta hồi hướng á, cái phần cuối cùng có nói thế này: xin cho phước báo mà con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm. Ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Bởi vì nó làm hai cái chặng đường. Cái chặng thứ nhất á, là khi nó phối hợp đủ cái điều kiện á, thì nó hiển lộ ra như vậy. Và khi nó hiển lộ ra như vậy, nó hoạt động nơi tâm mỏng tóc này đây. Nó hoạt động nơi tâm động tóc này thì nó sẽ phát sinh ra những cái tâm quả này. Và nó chính là những ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Cho nên nói là xin cho phước báo mà con đã trong sạch làm đây. Phước báo trong sạch làm đây chính là những cái tâm thiện đã khởi sanh để trổ sanh những cái quả thiện. Những cái tâm thiện tu thiền sắc giới trổ sanh những cái quả thiền trong sạch đây. Những cái tâm thiện hành thiền vô sắc giới để trổ sanh những cái tâm thiền thiện vô sắc giới đây. Những cái tâm hành thiền vipassana để mà trổ sanh cái thiện trí trong những cái bước đầu tiên đây. Tất cả những cái đó khi có mặt thì những cái pháp thiện ở trong tâm chúng ta đã được tăng trưởng, thì ngủ ngầm không có mặt. Còn nếu như hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây, hằng sát na một mà chúng ta không để cho những cái pháp thiện do cái tâm mà mình trong sạch mình tạo nên được cái phước thiện này đó, thì những cái pháp ô nhiễm nó sẽ phát sanh và nó trở thành là ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Cho nên chúng ta làm cái điều thiện, cái giá trị thâm sâu của nó ở chỗ đó là chúng ta ngăn được những cái ngủ ngầm nó tăng trưởng và nó chở theo trong cái dòng luân hồi chúng ta đó, trong cái kiếp này và kiếp tới, kiếp tới, kiếp tới nữa. Cho nên hằng ngày đó, những cái xung đột trong cái đời sống gia đình, hoặc là kể cả những cái xung đột trong cái đời sống nội tâm chúng ta đó, chúng ta phải tách bạch hai con đường. Cái gì thiện lành trong tâm chúng ta phát sanh có thấy hay không? Cái gì là những cái bất an trong đời sống nội tâm chúng ta có thấy hay không? Vậy thì hãy chọn lựa. Tất cả chúng ta đều có quyền chọn lựa ở nơi đây. Tâm phân đáng này là quyền chọn lựa của mỗi người. Dẫu chúng ta biết hay không biết thì chúng ta cũng chọn lựa. Nếu chúng ta không biết thì cái đó là trong cái u tối chúng ta cũng đã chọn một con đường đi. Dẫu chúng ta đứng tại chỗ, dậm chân tại chỗ cũng là chọn lựa một cái cách thế mà chúng ta phản ứng với tất cả những cái điều kiện phát sinh ở chung quanh thì đã tạo nghiệp rồi. Cho nên chúng ta hãy chọn lựa. Chúng ta biết và chúng ta chọn lựa. Chúng ta có quyền chọn lựa. Và từ vô lượng kiếp tới bây giờ, chúng ta đã có quyền chọn lựa. Và khi chúng ta được làm người đó, chúng ta có mặt trên thế gian này, chúng ta phải hiểu rằng là cái khuynh hướng chọn lựa để hướng thượng của chúng ta đó là con đường đúng mà chúng ta đã đi từ vô lượng kiếp tới bây giờ, chúng ta mới được làm người. Cho nên trong mọi hoàn cảnh đó, chúng ta bỏ tất cả để giữ huệ mạng của mình. Cho nên nơi đây sư cô vẫn thường nói rằng không có cha mẹ, không có anh em, không có chồng vợ, không có con cái, không có bất cứ người nào chúng ta nương tựa cả. Không có. Tất cả chỉ là nương nhau trong cái đời sống này để chúng ta tạo nên sự thiện lành. Có thể chúng ta sát cánh bên nhau, chúng ta khắng khít với nhau, nhưng mà chúng ta đó nương nhau để làm nên cái điều lành, để cho cái tạo điều kiện hàng ngày những cái pháp thiện lành của chúng ta được trổ sạch. Đấy là cái cách sống đúng đắn và khôn ngoan để chúng ta tiếp tục trên con đường tiến hóa của chúng ta. Còn tất cả những cái gì tạo nên xung đột bất an trong đời sống nội tâm, tạo nên cái sự băn khoăn bệnh hoạn nơi cái thể chất chúng ta, hãy từ chối đi. Không có sống chết dài cả, không có một cái lý tưởng nào ở trên cái thế gian này đó tốt đẹp hơn là cái lý tưởng đi trên con đường thiện lành của chúng ta. Đây là cái định hướng thuộc về tâm linh. Còn tất cả những cái quy ước trên thế gian này, đây là cái lý tưởng hay một cái chủ nghĩa, hay là hình thành một cái cơ cấu gì mà nó quản lý tổ chức xã hội và nó định hướng tất cả con người nằm trong những cái cơ cấu tổ chức chính trị xã hội đó, đều là đáp ứng cho cái nhu cầu của chúng sinh ở nơi dục giới này mà thôi. Và nó làm cho chúng sinh nó xây cái tổ thật là chắc chắn trong cái cõi dục giới này, trong cái thế gian này, mà không có bay lên được cái tổ của mình, không có nhích lên được. Chúng ta phải định hướng cho thật đúng. Nếu chúng ta định hướng sai, chúng ta phải chỉ trả giá con một mình mình. Nhớ như vậy, khi chúng ta còn cái hơi thở, chúng ta nói người này thuộc về mình thuộc về cái người kia, đó chỉ là một cái ngôn ngữ ảo ảnh của luyến ái mà thôi. Thật sự ta vẫn là ta, thật sự người đó vẫn là người đó. Thân ngoại mạng chung rồi, chúng ta đi theo con đường nghiệp của mình để tái sanh. Có thể gặp lại đó, nhưng nó không bao giờ nó trở lại những cái điệp khúc cũ, mà nó hình thành những cái bài hát mới cho những cái đoạn đường mới. cho nên không bao giờ chúng ta có thể ở với nhau mãi mãi. Đó chỉ là những cái ước vọng mà chúng ta làm khổ mình mà thôi. Không bao giờ. Cái mà ở mãi mãi chúng ta là cái mà chúng ta phải tạo ra. Không phải tạo ra như tạo một đứa con, mà chúng ta tạo ra từ nơi nghiệp của chúng ta, từ nơi những cái thiện lành phát sanh trong tâm của chúng ta. Và chúng ta ở với nó bởi vì nó đích thực là sự bình an và hạnh phúc của ta. Còn nếu như chúng ta không tạo ra mà chúng ta đi vào trong cái con đường của thế gian đây, nói cái thế gian mà đậm cái màu sắc của thế gian nhất là cái vùng ô nhiễm của tham sân và si, chúng ta bị quay cuồng trong cái hoạt động của nó chỉ đưa tới đưa lui trong cái mê mờ của nó thôi. Đây quý vị thấy được yêu thương, chúng ta thấy như là lên tới đỉnh hạnh phúc. Khi chúng ta bị bỏ rơi, chúng ta đến một cái cực đau khổ nữa, và đời chúng ta làm cái con quả lắc giữa tham ái và đau khổ, giữa sự hài lòng và sự bất mãn. Chúng ta đẩy những cái hoạt động như thế này trong cái vùng bóng tối ngu si và vô minh của chúng ta, không thoát ra được. Chúng ta chỉ tạm dừng lại cái con lắc này trong giây lát, bởi vì quá mệt mỏi rồi chúng ta lại tiếp tục đẩy lên, không ngừng nghỉ trong cái cuộc đời chúng ta. Đó là sự dại dột mà chúng ta đây không nhìn ra trong những cái hoạt động thuộc về tâm linh, và nó hiển lộ trong cái sắc thân chúng ta không nhìn không biết thế nào. Cho nên chúng ta định hướng sai cái cuộc đời của mình hết sức là uổng phí. Dẫu cho ngày hôm nay đó chúng ta nỗ lực, chúng ta chưa có thành Phật, nhưng mà chúng ta biết con đường chúng ta phải đi, định hướng thật chắc ở trong tâm chúng ta. Dẫu cho thân ngoại mạng chung chúng ta sinh làm con vật, thì con vật này cũng đi con đường hướng thượng. Con vật này sẽ tìm đến cái chỗ thiện lành mà sống. Con vật này sẽ tìm đến cái chỗ tu tập mà sống. Con vật này không rời bỏ con đường hướng thiện và con đường hướng thượng của nó. Cho nên đó là một cái định hướng mà chúng ta phải khảo sát ngay từ bây giờ đó. Trong ba cái điểm, thứ nhất nhìn thấy cái khuynh hướng của mình đó, là cái khuynh hướng hướng thượng hay hướng hạ đó, nó ở cái cấp độ nào. Có những người rất là hướng thượng, nhưng mà trong cái thầm kín của cái đời sống nội tâm, nó có những cái lúc mà cái sự hướng hạ nó cực kỳ đê hèn. Và chỉ có mình mới thấy cái sự đê hèn đó thôi. Và nên nhớ rằng tất cả những cái pháp bất thiện mà nó hiện ra từ trong sự thọ hưởng qua các cái căn này nè, mà nó cứ đi vào trong được cái khính hướng mà đam mê mà ám ảnh đó, thì bao giờ nó cũng đê hèn. Đó là cái phải nhận cho ra. Đúng về mặt cảm thọ, nó sẽ xuất hiện những cái trạng thái nặng này, nhưng mà nó đi cái hoạt động của nó, đầu tiên nó là những cái hưng phấn đẩy lên rất là cao, và nó rơi xuống sự nặng nề, và nó chìm trong cái mê. Chúng ta hãy khảo sát, tự mình khảo sát. Khi thấy người khác chìm trong sự thọ hưởng đó, hoặc bản thân mình chìm vào sự thọ hưởng đó, chúng ta sẽ thấy hai cái trạng thái đối nghịch nhau. Nó đi như thế, từ từ những cái hưng phấn nó đưa lên, đưa lên, đưa lên, đưa lên, nó bốc lên. Và khi nó đến cái điểm cao nhất của sự thọ hưởng của nó sẽ rơi xuống, thành ra một cái sự nặng nề, một cái sự u mê, một cái sự trì độ. Và đó nó sẽ là những cái chất liệu mà nó làm nên bơm xăng đạn. Nó sẽ là những cái yếu tố nó tích lũy để làm nên những cái pháp ngủ ngầm trong ngày dị lai. Cho nên khảo sát ba cái điểm đó, nó rất là rõ ràng. Và đây nói về đời một chút để cho quý vị thấy. Cái đam mê, cái ám ảnh thì mỗi người tự nhận ra nữa em. Còn cái hướng về phía trước á, thì nói thêm chút xíu quý vị thấy rõ. Nó đang hưởng đây, nó tính ngày mai sẽ hưởng tiếp, ngày mốt sẽ hưởng tiếp. Và cái dự tính của nó để tăng trưởng sự thọ hưởng, bởi vì tất cả sự thọ hưởng này nó nằm trong cái dính mắc vào cái mình ưa thích để thọ hưởng, cho nên á quy luật của nó là nó sẽ đẩy cái đỉnh thỏa mãn của nó lên ngất trời, nhưng không có đụng trời. Và cái này cũng lặp lại, nó chính là đẩy những cái xác ái, những cái xác ái. Và chúng sinh nuôi những cái xác ái này trong tâm, để bất cứ sự thọ hưởng nào mà nó ngất ngưỡng ở trong tâm đó, nó khi mà thân hoại mạng chung, nó sẽ trở thành quỷ đói trong cái cảm thọ đó. Cho nên bây giờ những cái khuynh hướng thọ hưởng xấu xa mà nó đi thành những cái ám ảnh và nó tiếp nối sự thọ hưởng đó, người ta sẽ nói nó là con quỷ. Con quỷ của cái gì nó thọ hưởng thì nó kèm theo cái tên đó. Và đích thực khi thân huệ mạng chung, nó sẽ sinh ra trong cái loài quỷ đó. Bởi vì đây là cái cốt lõi của cái tâm dẫn dắt chúng sinh đi tái sanh. Nếu nó dâm dục thì nó sẽ tái sanh làm con quỷ dâm dục để nó thọ hưởng như thế. Nó quỷ về phương diện gì, thân hoại mạng chung đóng cái nắp hòm rồi, nó không bao giờ trở lại làm người được. Đó là những cái chúng ta phải khảo sát, chúng ta phải nhìn cho ra, không phải để nói người khác. Mà chúng ta đây có đầy đủ hả? Thành quỷ giờ nào cũng được cả. Chỉ còn chúng ta không có chốt cái chuồng đó lại, không khóa cái chuồng đó lại, không bỏ đói đó. Chúng ta không nói trong tâm chúng ta phải làm điều thiện, không nói trong tâm chúng ta phải tu tập, thì đó là chúng ta mở cửa cho tất cả những cái con quỷ mà thuộc về thọ hưởng ở đây phát sạch. Vậy bất cứ hình thái nào, chúng ta là thế đó. Cho nên đừng tưởng phước lành rằng chúng ta sinh ra làm người thì chúng ta sẽ tiếp tục làm người, không đâu. Những cái pháp ngũ ngầm này nó có một cái năng lực là nó quỷ hoại, nó phá hủy, nó làm cho đó là thoái đọa. Về cái pháp ngũ ngầm chúng ta thì chúng ta có tất cả là bảy pháp ngũ ngầm. Thứ nhất là dục ái tùy miên, cái thứ hai hữu ái tùy miên, cái thứ ba sân hận tùy miên, số 4 ngã mạn tùy miên, thứ 5 tà kiến tùy miên, thứ 6 hoài nghi tùy miên và vô minh tùy miên. Tất cả những từ ngữ này đó chúng ta đều đã học, đều đã biết rồi. Hôm nay chúng ta cũng chỉ là nói thêm thôi, chứ không phải là những cái này chúng ta chưa biết. Như lần trước khi mà nói về cái vô minh trong cái lý duyên khởi đó, thì chúng ta học một phần, nó là sơ bộ những cái từ ngữ thôi. Và khi mà chúng ta đã học những cái này càng lúc càng sâu hơn thì chúng ta sẽ mở lòng cái đó ra. Chúng ta phải đi từng bước, chúng ta đi từng lớp một thì chúng ta sẽ hiểu sâu hơn. Cho nên mới nói rằng là khi chúng ta học cái pháp Phật đó, không thể nào chúng ta có thể dùng cái kho mà tiếp nhận kiến thức của chúng ta để hiểu pháp Phật cả. Chúng ta dùng cái kho tiếp nhận kiến thức chúng ta để chúng ta có những cái khái niệm, khái niệm về cái điều mà kinh điển để lại. Còn cái mà thật sự chúng ta hiểu đó thì chúng ta phải tự mình khảo sát nơi chính mình. Hoặc là những cái hiện tượng bên ngoài mà nó nổi bật quá thì chúng ta đó khảo sát nó. Và khi chúng ta khảo sát nó, chúng ta tránh một cái điều mà trong tâm của thế gian chúng ta hoạt động đó, là cái tâm đời của chúng ta đó. Thì hay hướng ra bên ngoài. Tâm đời có khuynh hướng hướng ngoại, hướng ra bên ngoài. Và khi thấy đó, những cái đối tượng bên ngoài này nè, tốt hay là xấu. Thì chúng ta sẽ, cái tâm đời của chúng ta sẽ có cái lời khen hoặc là chê hay là chỉ trích. Hai cái này chúng ta cũng đều dính hết, không thoát được. Mà chúng ta đã ra khỏi cái tâm đời, chúng ta đứng lên một chút xíu nữa, thì chúng ta dùng cái tâm quan sát để chúng ta đã thấy cái mà chúng ta gọi là tốt này nè, nó có phải là cái pháp thiện với đầy đủ chi pháp của nó hay không? Cái xấu này nó có phải là những cái pháp bất thiện của nó hay không? Nếu chúng ta thấy thì chúng ta sẽ coi cái hoạt động của nó. Và chúng ta cũng khảo sát nơi mình để mà thấy. Cho nên thiền minh sát ấy, hay là thiền vipassana đó, thì chúng ta có hai cái nhánh. Một cái nhánh gọi là vipassana hiệp thế và vipassana siêu thế. Vipassana hiệp thế là con đường nói với quý vị đó, chúng ta có thể khảo sát cái bên ngoài, khảo sát bên trong chúng ta đó, trong những cái pháp thô để chúng ta thấy nó, chúng ta quan sát, chúng ta biết nó, phối hợp với những cái mà chúng ta học về những cái khái niệm này đây, để chúng ta có thể đặt cho nó được một cái tên, để mà nó biển biển trong cái tâm chúng ta, để chúng ta là mới có thể chuyển hóa về tâm thức được. Và khi chúng ta hành thiền Vipassana thì chúng ta sẽ đọc nó trong cái phần cái cảnh pháp đây. Và như vậy chúng ta sẽ làm cái công việc thấy nó, thấy nó, thấy nó. Và như vậy nó không phải xuất hiện một lần, nó xuất hiện cực kỳ đó là đa dạng và nhiều nhiều lần không có kể xiết. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy ra được cái hệ thống hoạt động của nó. Ví dụ pháp mà chúng ta học đây, nó không phải là cái việc mà người ta suy nghĩ ra để nói, mà đây là một cái việc tu tập trải nghiệm của chư Phật. Thấy rõ như vậy, biết rõ như vậy, cái quy luật hoạt động của nó như thế nào, nó hiển lộ ra làm sao, thấy rõ vậy. Cho nên thường là cái vi diệu pháp này không có giảng đại trà, mà vi diệu pháp này giảng để cho pháp hành, để cho người tu thiền Vipassana, không phải để nghe, không phải để nghe, không phải để biết, mà cái này là để ứng dụng vào trong cái pháp hành tu thiền Vipassana. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Rồi xin mời tất cả quý vị ổn định, chúng ta học tiếp một phần nữa rồi nghỉ. Trong bảy cái pháp tùy miên này đó, thì chúng ta có cái phần đầu tiên là dục ái ngũ ngầm. Ái đây là ưa thích, dục đây là dục lạc, dục lạc thế gian, sự thọ hưởng dục lạc thế gian đó là thông qua ngũ căn. Đối với lại cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, những cái cảnh mà nó phát sinh ra đó, nó gọi là khả ái, khả hỷ. Nó làm cho người này đó đẹp ý, vừa lòng. Và trong tâm đó khởi lên cái cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ. Và nó bám vào trong cái lạc hỷ này, nó phát sinh lên sự ưa thích và thọ hưởng, thì nó chính là dục ái, chính là dục ái. Như vậy hàng ngày nó thông qua cái việc chúng ta tiếp xúc với các cảnh bên ngoài, mà những cái cảnh này nếu mà nói về quả đó, thì đây là những cái quả lành, Và vì vậy đó, nó làm cho cái chúng sinh mà khi tiếp nhận được cái quả lành của mình đó, thì thấy vừa lòng đẹp ý. Bởi vì quả lành bao giờ đó, đối với cái chúng sinh đó cũng là khả ái khả hỷ cả, cho nên là vừa lòng đẹp ý. Và vì vậy đó, cái niềm hỷ lạc nó phát sanh lên, và chúng sanh này ưa thích cái sự hỷ lạc đó và thọ hưởng cái sự hỷ lạc đó và nắm giữ cái sự hỷ lạc đó để được thọ hưởng lâu dài và tái thọ hưởng, và nó trở thành là giống như là một cái khuynh hướng. Nó như là một cái niềm đam mê, thì nó chính là cái dục ái tùy miên đã phát sanh lên trong tâm. Trong kinh Pháp Cú số 215 có nói, có kể lại một cái câu chuyện, nó nói lên được một cái khía cạnh về cái dục ái tùy nguyên này. Như vậy thì dục ái này nó phát sinh lên trong tâm, ở trong tâm chúng ta. Những cái cảm thọ lạc và cảm thọ hỷ này phát sanh lên trong tâm. Và đây là cái điều lặp lại thôi, chứ đã nói rồi. Lạc nó có liên quan đến thân, và hỷ nó có liên quan đến tâm. Nhưng mà tất cả thọ lạc và thọ hỷ này nó đều thuộc về danh pháp, tức là nó nằm trong tâm. Cái này nó liên quan đến lạc, liên quan đến thân, và hỷ liên quan đến tâm. Ví dụ như khi mình đói khát chứ hả, mình được ăn uống những cái chất dinh dưỡng tốt đẹp, thì mình uống cái đó vô và mình ăn đến đâu thì mình nghe cái hồi sức đến đó, cái sức khỏe của mình nó phát sanh lên đó, mình thấy mạnh mẽ hơn lên, mình phục hồi hơn lên, thì rõ ràng là cái lạc nó phát sanh lên. Còn cái hỷ á, là cái niềm vui. Ví dụ bệnh lâu ngày ăn uống không có được, bây giờ thuốc men vô rồi đó, thì thấy ăn uống được, ăn uống được thì thấy người nó khỏe lên, chân tay nó cử động lên, nó muốn ngồi dậy để đi, thì cái niềm coi như là nó cái sự an lạc nó phát sanh lên trong thân. Rồi mấy ngày nằm mà tưởng nghĩ là chết thì cái ương nó phát sanh. Bây giờ khi mà thấy đi đứng được rồi, cái mỗi một cái giờ đi qua thì cái sức nó tăng lên được nữa, thì cái niềm vui nó phát sinh lên. Hoặc là cái bình thường đây sức khỏe tốt, đời sống nội tâm cũng bình thường, mà mình được hưởng một cái gì đó thuộc về cái phước báo mà nó xảy ra trong các cái căn của mình đây, thì thọ hưởng được những cái đó, những cái lạc nó phát sinh lên mà nó ảnh hưởng tới cái thân. Chẳng hạn như trời nóng mà được tắm mát, chẳng hạn nghe. Hưởng cái gì mà nó có liên quan đến cái thân, nó làm nên cái sự mà người ta gọi là cái khoái lạc nơi cái thân, thì cái đó nó thuộc về cái lạc. Còn cái gì mà nó ảnh hưởng nhiều đến tâm thì nó gọi là cái hỷ. Thì đây là cái pháp ngũ ngầm mà trong kinh Pháp Cú số 215 có một cái câu chuyện gọi là nương tử kim, tức là người đẹp bằng vàng. Thì chuyện kể thế này, nó có một cái vị này là chư thiên tái sanh làm người trong một cái gia đình viên quý. Cậu này có tên là Kumara. Thì vì là cái vị này là từ cái cõi chư thiên mà tái sanh xuống cõi người đó, mà cái vị này là cái người tu tập, cho nên là khi mà sanh ra đó thì không có thích cái người vú đuôi của mình. Mỗi lần mà cái người nữ mà bồng ẩm lên á, thì cái đứa bé này nó chòi, nó khóc, nó không có chịu. Và khi cái người vú đuôi mà cho bú á, thì nó không có chịu bú. Nhưng mà khi có kê một cái miếng gì đó để mà cách cái ngực của cái người vú đuôi này đó áp vào trong cái đứa bé, phải có một cái miếng cách, miếng đó là một cái khăn. Còn cái gối mỏng á, thì cách ra thì cái đứa nhỏ nó mới chịu bú cái sữa đó. Còn không á, áp vào cái người nữ là không chịu, bởi vì cái gốc là cái vị chư thiên này đó là tu thiền định mới đắc được cái mà ở trong cái cõi chư thiên, cho nên là đã có cái thời gian lâu đó là tu tập để mà sống mà ly dục, cho nên là với cái người nữ là không thích. Thì khi cái vị này lớn lên á, thì cái khuynh hướng mà sống thiện lành á, nó hiện lên rất là rõ nét. Ăn uống rồi từ cái cách sinh sống, cái cách sinh hoạt bên ngoài đó, thì nó không có quyến luyến vào trong cái dục lạc thế gian, mà nó chú tâm vào trong cái đời sống nội tâm nhiều hơn, và có cái cách hành trì riêng của mình. Nhưng mà cha mẹ thì mong ước cho cái cậu con trai mà đẹp đẽ lết hạnh của mình đây đó là được có cái người hôn phối, nhưng mà cậu không chịu, cậu không có thích người nữ cho nên là không chịu. Thì cha mẹ cứ nài ép hoài, tại vì có một đứa con, thì cậu mới suy nghĩ bây giờ mình phải có một cái cách để mà mình tránh cho cái việc mà cha mẹ mình ép mình đó là lập gia đình. Thì cậu mới lấy cái phần tài sản của cậu là 1.000 lượng vàng, thì cậu mới kêu cái người, những người thợ kim hoàn rất là giỏi, nhiều người thợ kim hoàn tới, và cậu nói bây giờ phải đúc cho cậu một cái tượng mỹ nhân bằng vàng mà tuyệt đẹp mới được, làm không được thì cậu sẽ bắt là đúc trở lại, miễn sao cho cậu thấy là tuyệt đẹp là được rồi. Thì cuối cùng đó, những cái người thợ kim hoàn này hợp lực lại và đúc cho cậu một cái tượng mỹ nhân bằng vàng đó, rất là đẹp. Thì khi cha mẹ cậu nói với cậu là phải cưới vợ, thì cậu chỉ vào trong cái nương tử kim này đó, tức cái người đẹp mà là bằng vàng này đó, cậu nói là chừng nào mà cha mẹ đó tìm được một cái người đẹp y như cái tượng vàng này đó thì con mới cưới vợ, còn không là con không cưới vợ. Thì nghĩ làm như vậy thì cha mẹ không nói nữa, nhưng mà cha mẹ cậu rất thương cậu cho nên mới đi tìm những người bà la môn mà thông minh giỏi giang đến và nói rằng hãy đem cái tượng vàng này đi, bất cứ một cái vùng đất, một cái xứ sở nào mà có một cái cô tiểu thư xinh đẹp như vậy đó thì lập tức tiến tới để mà làm cái lễ là thỉnh rước cái cô tiểu thư này đó về để làm vợ cho công tử. Thì vị này là ngày đêm đi khắp nơi không thấy ở đâu cả, không thấy những cái người này là không tìm ra được cái cô tiểu thư này đâu cả. Thì cho đến lúc mệt mỏi thì mới tới một cái vùng đất, cái vùng đó nó có tên là, tới cái thành đó là Sagala ở vương quốc Mazda. Thì khi tới đây thì những vị bà la môn này mới nghĩ rằng cái cách thế này là bây giờ mình tìm tới cái chỗ nào mà người ta qua lại nhiều nhất, thì nơi đó nó có một cái hồ tắm công cộng. Thì vậy này mới đặt cái tượng của nương tử đó ở gần cái chỗ cái hồ tắm công cộng, ở cái chỗ mà người ta trước khi tới cái hồ tắm mà người ta phải đi ngang qua đó, lúc về người ta cũng phải đi ngang qua đó, thì ngồi đó mới canh chừng. Thì có một cái bà đó, bà vú đó, thì bà mới tới cái tượng bằng vàng đó, bà mới nói là tiểu thơ đó là lẹ quá vậy, tôi mới vừa tắm cho tiểu thơ xong bây giờ lại chạy ra đây đứng tại sao vậy, tắm xong thì về ở trong nhà chứ. Thì vừa nói thì cái bà vú này vừa mới vịn vào trong cái vai của cái cô tiểu thư đó đó để mà ý là nắm cái cô này để đưa về, nhưng mà khi chạm vô đó thì mới thấy rằng không phải cái cô tiểu thư của mình mà là cái tượng bằng vàng. Thì khi những người bà la môn họ ngồi đó họ nghe cái người vú nói như vậy thì họ chạy ra, họ mới hỏi là như vậy là cái cô tiểu chủ của bà đó là đẹp như cái tượng vàng này phải không? Thì cái bà vú nói là không phải đâu, tiểu chủ của tôi còn đẹp hơn cái tượng vàng này nữa. Thì những vị bà la môn này mừng quá mới nói là xin cho đến để mà gặp ba cha mẹ của cái cô tiểu thư này, và sau khi mà gặp được rồi đó thì cho cái cô tiểu chủ đó ra chào. Thì quả nhiên là cái người này đẹp hơn cái tượng bằng vàng. Thì các vị bà la môn mừng quá mới cho người về phi báo cho gia đình là đã tìm được một cái người cô tiểu thư là đẹp hơn cả cái tượng bằng vàng nữa, thì để cho cái gia đình đó biết mà lo sính lễ đến để cưới. Thì những vị bà la môn này vào mới trình bày cái gia cảnh của công tử và đồng thời ngỏ lời cầu hôn, thì bên gia đình đàn gái đó chịu, thì bên này đem sính lễ qua. Thì vì cái đường xá xa xôi đó là nên là mới đưa tiểu thư đi qua là những cái đoạn đường rất là cực khổ khó khăn. Thì trên đường đi đó cô này không có chịu nổi cái sự nhọc nhằn sương gió cho nên bệnh mà chết trên cái con đường đó. Thì người ta mới giấu công tử, thì công tử mới chờ hoài mà ngày nào cũng mong ngóng cái người mà đẹp hơn cái tượng vàng của mình á, mong ngóng hoài không được. Thì cuối cùng đó, khi những người đó về tới nơi rồi, tức là người ta đã phi báo về đó là tiểu thư đã chết dọc đường rồi, bây giờ phải làm sao? Thì gia đình mới nói rằng cứ đi về bình thường. Thì khi mà về báo tin như vậy thì công tử mà khi mà xe kiểu qua về tới thì công tử ra đón thì mới biết tin là nương tử đã bệnh và chết dọc đường rồi. Thì công tử quay trở vô, đóng cửa phòng lại, không ăn không uống gì hết mà nằm như thế, thở ra thở vô và héo hon chờ chết mà thôi. Thì mấy ngày hôm sau thì Đức Phật mới cùng với Chư Tăng đi khất thực, đi ngang cái nhà đó. Thì cha mẹ của vị đó mới thỉnh Đức Phật vào để xuất bát. Thì Đức Phật mới hỏi là công tử Kumara đâu. Thì cha mẹ mới trình bày cái hoàn cảnh của công tử như vậy. Thì Đức Phật mới nói hãy cho công tử ra đây. Thì khi công tử ra lãnh lễ Đức Phật xong rồi đó, thì Đức Phật hỏi đó, vì sao mà bỏ ăn bỏ ngủ mà đến đổi mà thân xác héo hon như vậy? Thì công tử mới nói là cái bất hạnh của công tử đó là tìm được một cái người đẹp như ý mình mong muốn mà bây giờ cô dâu đã chết trên cái con đường mà rước kiệu về, cho nên bây giờ công tử không còn thiết gì nữa cả. Giờ khi nghe xong như vậy đó thì Đức Phật hỏi đó, có biết tại sao không? Tại sao mà đau khổ như vậy không? Thì công tử mới trả lời là không biết, con không biết tại sao như vậy. Con chỉ biết là con mất một cái người mà con hình dung ra là tuyệt đẹp, mà cái người đó sẽ là vợ của con. Bây giờ con mất rồi cho nên con rất là đau khổ. Thì Đức Phật mới dạy như thế này. Đức Phật nói này Kumara, vì ái sinh sầu muộn, sầu muộn và sợ hãi phát sinh từ ái. Rồi Đức Phật dạy, dục ái sinh sầu ưu, dục ái sinh sợ hãi. Ai thoát khỏi dục ái không sầu, đâu sợ hãi. Thì như vậy chúng ta thấy là cái pháp ở trong tâm của cái công tử của vị công tử mà Kumara, thì quý vị thấy nó có hai cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng đầu tiên đó là rất kỵ cái người nữ, bởi vì nó đã ly dục rồi. Cái khuynh hướng nổi bật lên đó là ly dục. Một cái đứa bé mà không chịu được cái sự bồng ẩm của cái người nữ, là cái người mẹ của mình, người vú của mình không chịu, là cái khuynh hướng ly dục nó đã phát sinh rồi. Đây là cái khuynh hướng. Bởi vì cái người này nó tu đắc thiền mới được tái sanh lên cõi chư thiên, và bây giờ nó muốn xuống cái cõi dục giới này để mà hành trì tiếp, cho nên là mang theo được cái khuynh hướng ly dục này, nhưng chưa phải diệt dục. Cái chúng sanh ở cõi dục á, thì cái khuynh hướng của chúng sanh này á là thọ hưởng cái dục lạc, thọ hưởng dục. Khi mà tu tập vào thiền sắc giới và vô sắc giới rồi đó, thì nó có cái khuynh hướng là ly dục. Và khi đi vào thiền Vipassana, đi nhập vào dòng thánh đó, thì diệt dục. Vị này đã ly dục rồi, nhưng mà nó còn một cái khuynh hướng thứ hai nữa, đó là cái khuynh hướng ngũ ngầm, về cái dục lạc mà nó thuộc về cái thọ hưởng dục lạc đây, nó còn nằm ở đây, nó ngũ ngầm. Chúng ta có thể hình dung đó, cái sự ly dục đó là chủ yếu, mà cái ngũ ngầm nó còn nằm ở đây đó. Cho nên khi nó có cái điều kiện phát sinh là cái vị này trong cái khuynh hướng ly dục của mình đó, thì nghĩ rằng bây giờ mình chặn đứng cái việc cha mẹ mà ép mình cưới vợ đó, bằng cách mình tạo ra cái khó khăn là không thể nào có một cái người đẹp như là cái tượng bằng vàng đây. Nhưng mà cái điều kiện nó phát sinh thì nó câu thông. Đây là một cái mỹ nữ mà không phải là một cái người thường, giống như ta gọi là cái người trong mộng của mình vậy. Khi mình biết rõ cái người trong mộng này có thể hiện thực thì nó đánh thức cái phần ngủ ngầm này trở lại. Cho nên chưa thấy cái người đẹp đó mà cái tâm đã câu thông với cái vẻ đẹp đó. Cho nên là đi ra đi vô mỗi ngày đó chờ đón ao ước để được gặp cái người mỹ nữ này. Và đó là cái ngủ ngầm ở trong tâm nó đã được câu thông và nó phát sạch. Cho nên đó là cái khi mà hay tin cái người mỹ nữ này đó đã chết rồi thì cái hoạt động của cái tham ái ngủ ngầm này lập tức nó sẽ đi theo cái con đường đối nghịch của nó. Như có nói là cái tham ái này khi nó phát sinh lên và khi nó thất bại rồi đó thì nó sẽ phát sinh thêm cái dùng thứ hai của nó, là nó sẽ sầu muộn, nó sẽ sợ hãi. Người này buồn vì mất cái người vợ chưa cưới tuyệt đẹp của mình. Và bây giờ đây đó là nó phát sinh lên một cái nỗi cô đơn. Trước đây mình sống không cần cái người nữ mà cái tâm mình rất là bình an và muốn xa lắm cái người nữ. Nhưng mà kể từ khi câu thông, cái phần ngủ ngầm của mình nó có cái điều kiện nó trỗi lên rồi, và bây giờ nó không được đáp ứng như cái niềm mong muốn của nó, thì những cái ô nhiễm ngủ ngầm thuộc về cái sân này đây, ô nhiễm ngủ ngầm thuộc về sân hận này đây, nó phát sinh lên. Và nó là cái mũi tên sầu muộn này đó, nó đã bắn vào trong cái tâm tư của cái cậu công tử này, khiến cho cậu công tử này suy sụp về thể chất lẫn tinh thần. Đây. Và như vậy thì cái lúc này đây thì quý vị sẽ thấy là cái phần ô nhiễm này nó bắt đầu nó lan ra, nó trùm khắp, phủ trùm lên. Nhưng mà chúng ta hãy coi cái năng lực. Đây là cái phần ly dục. Và như vậy đó, khi mà Đức Phật đọc xong cái câu kinh này đó, thì cái người này thấy cái hoạt động của tâm thức của mình nó đi bằng cái con đường này đây. Đi vào con đường đó là cái mũi tên đi đến cái nó đẩy cái ái dục của mình, nó đẩy cái tham dục của mình tăng lên, thì bên đây nó đẩy cái sân hận tăng lên. Thấy được cái hoạt động đó liền thì tất cả những cái này được xóa, cái màn vô minh này nó rơi xuống. Và cái năng lực tu tập cái người này đó không phải chỉ duy có thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, mà tiền kiếp cái vị này đã đi vào thiền Vipassana, tức là đi vào con đường diệt dục rồi. Cho nên cái năng lực nó thật mạnh đến nỗi mà nó có thể xóa được cái này luôn. Sau khi mà giảng xong rồi đó, bốn câu kinh pháp cú này, thì vị này nhập vào dòng thánh, đắc quả dự luôn. Cắt đứt liền chủng tộc phàm phu, nhập vào dòng thánh ngay tức khắc. Cho nên đó là cái ngủ ngầm đó, nó là những cái bệnh nhơ, những cái bệnh nhơ. Một dầu nó còn có một chút xíu thôi, nó vẫn có thể khởi lên. Cho nên nếu không có giáo pháp, nếu không có chư Phật, không có chư thiên hộ trì, thì chúng ta có khi đó phải chờ lâu lắm mới gọi là cá dược vũ môn, nó mới đủ lực mà nó thoát ra khỏi cái cuộc đời phàm phu. Cho nên phải có sự hộ trì của chư Phật, của chư thiên. Do đó mà trong cái đời sống đó, ngoài cái chuyện bản thân chúng ta nỗ lực để mà làm cho cái tâm tư của chúng ta được sáng suốt, được minh mẫn, được có cái trí tuệ tâm linh đó, thì chúng ta còn phải tạo rất là nhiều cái phước lành mà chúng ta gọi đó là những cái ba la mật. Khi ba la mật đầy đủ thì chúng ta sẽ nghe cái giáo pháp này từ nơi một cái người có cái năng lượng, có một cái năng lực tâm linh đủ sức để nâng chúng ta lên một chút xíu nữa, để chúng ta vượt khỏi cái cuộc đời phàm phu. Cho nên là công tử Kumara vẫn còn bị những cái ô nhiễm ngủ ngầm chiếm lĩnh trong tâm. Và khi mà đã thức tỉnh được do cái sự nâng đỡ của cái lực của Đức Bổn Sư, thì vị này nhập vào dòng thánh. Thì như vậy đây,